Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1083. Pháp tắc nát bởi íp hỗn loạn pháp tắc. Đổ ước chính là bắt đầu. Hỗn loạn tổ thần Apodina trong mắt hơi hưng phấn. Chỉ cần thắng đổ ước, như vậy, nàng là có thể thắng được người nam nhân trước mắt này. Hơn nữa, của nàng hỗn loạn pháp tắc, nhưng là trải qua chúa tể hết thảy vận mệnh Trường Hà chỉ điểm. Đã đến lô hỏa thuần thanh cực hạn tình trạng, dùng để đối với chỉ là nửa bước tổ thần Tần Phong. Cũng là vậy là đủ rồi. Hỗn loạn pháp tắc, Apodina khoát tay, lại là một đạo kinh khủng hỗn loạn pháp tắc oanh đánh ra ngoài. Theo pháp tắc thôi động, bốn phía không gian một hồi vặn vẹo yên diệt, một chúng thần minh ánh mắt cũng bắt đầu dần dần trở nên vặn vẹo. Thậm chí, bên trong cơ thể của bọn họ thần lực cũng nhận được hỗn loạn pháp tắc ảnh hưởng, mà dần dần trở nên không cách nào khống chế. Mà, cũng chỉ là Apodina sử dụng không đến một thành lực lượng mà thôi. Ân, nàng cũng là sợ thương tổn đến Tần Phong, cho nên không có sử xuất toàn lực. Như vậy, đại hung muội, là thời điểm để cho ngươi biết một chút về toàn bộ trong vũ trụ. Nhất, lẻ 57, cường đại thủ đoạn công kích. Pháp tắc nát bấy uy lực. Tần Phong khóe miệng mỉm cười. Lúc này đây, hắn chính là không có sử dụng luân hồi pháp tắc, mà là sử dụng chính mình tối cường công kích chiêu số. Pháp tắc nát bấy. Hắn khoát tay, một đạo ngưng tụ hàn quang lưỡi dao liền nổ bắn ra mà ra. Nát bấy chi nhận, răng rác, ánh đao bay ra, rõ ràng là đem Podina hỗn loạn pháp tắc cắt kim loại thành nát bấy. Hỗn loạn pháp tắc, thất bại, cái gì? Apodina cũng là chợt kinh hãi, nàng cũng là không nghĩ tới, chính mình chiếm được vận mệnh Trường Hà chỉ điểm hỗn loạn pháp tắc, lại bị Tần Phong đơn giản công phá. Tốt, Phong ca ca, ngươi có tư cách để cho ta xử ướt nhị thành lực đạo. Apodina sắc mặt hơi ngưng trọng, chợt giơ tay lên một đạo pháp tắc bay vụt mà ra. Chính là hai thành lực đạo hỗn loạn pháp tắc. Hỗn loạn pháp tắc, nát bấy chi nhận, răng rác, cùng lần trước giống nhau. Apodina hỗn loạn pháp tắc lại một lần nữa bị Tần Phong nát bấy chi nhận ung dung đánh bại. Hỗn loạn pháp tắc, nát bấy chi nhận, hỗn loạn pháp tắc, nát bấy chi nhận, hỗn loạn pháp tắc, nát bấy chi nhận, tiếp lấy, hai người cũng là liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu. Xác thực mà nói, là Apodina tấn công hơn 10 chiêu. Tần Phong dựa vào pháp tắc nát bấy, cũng là đơn giản để đỡ được. Cái này, làm sao có thể? Vận mệnh Trường Hà đại nhân tự mình chỉ điểm hỗn loạn pháp tắc. Dĩ nhiên không phải Tiểu Phong ca ca đối thủ. Hơn nữa, Tiểu Phong ca ca kỹ năng, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Theo công kích lần lượt bị đánh nát, Apodina sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng quái dị. Ngoại trừ buồn bực, Tần Phong vì sao sở hữu mạnh như vậy tiến công chiêu số bên ngoài. Từ hai người không đoạn giao trong tay, nàng cũng là trong chỗ u minh, cảm thấy một tia quen thuộc hỏi, phảng phất cũng là hai người kỹ năng có cùng nguồn gốc. Cái này, Tần Phong thần sắc cũng hơi cổ quái, chẳng biết tại sao, từ cùng Apodina hỗn loạn pháp tắc không ngừng giao thủ bên trong, hắn cảm giác được một loại vi diệu khí tức quen thuộc. Đương nhiên, có thể đây chỉ là ảo giác. Dù sao đối phương bị vận mệnh Trường Hà chỉ điểm, mà vận mệnh Trường Hà tối cường sáo lộ pháp tắc nát bấy luân hồi pháp tắc, cũng là sư thừa từ chính mình, cho nên mới có như vậy một tia quen thuộc mà thôi. Hỗn loạn pháp tắc, nát bấy chi nhận, răng rác, lại là một cái giao phong. Apodina toàn lực đánh ra, nhưng của nàng hỗn loạn pháp tắc vẫn như cũ bị Tần Phong không huyền niệm chút nào đánh tan. đại hung muội, nên ta tấn công. Tần Phong hít sâu một hơi nói, nát bấy chi nhận, dùng cho phòng thủ đã như vậy biến thái, dùng cho tiến công sẽ càng thêm biến thái. Ta, tốt. Apodina cắn răng, của nàng hỗn loạn pháp tắc, trên thực tế là một loại tinh khiết tấn công pháp tắc. Dùng cho phòng thủ, nàng thực sự tâm lý không có chắc, nhưng cũng may, nàng sở hữu một chỗ cường đại vạn long trận, có thể dùng với phòng thủ. Vạn long trận, khải. Apodina hét lớn một tiếng, chợt, toàn bộ hỗn loạn long tộc trận doanh, hết thảy hỗn loạn thần long trên người, phụt ra một đạo thần lực ánh sáng. Thần lực quang mang ở Apodina trước người hội tụ thành hơn vạn cái thần long hư ảnh. Cái này hơn vạn cái thần long hư ảnh cũng là đang bảo vệ lấy Apodina. Tần Phong, muốn đánh tan cái này vạn long trận, ngươi phải bằng một người đánh bại ta toàn bộ hỗn loạn long tộc. Ngươi có thể làm đạt được? Apodina cất tiếng cười to. Nàng mặc dù không có đánh bại Tần Phong, nhưng đối phương cũng đừng hòng đánh bại chính mình. Đại hung muội, xem ra ngươi đối với lực lượng của ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Tần Phong khẽ lắc đầu, chợt song trưởng ở hung trước chậm rãi hội tụ, một thanh dài ngàn mét nát bấy chi nhận tại hắn trong lòng bàn tay chậm rãi sinh ra. Nát bấy chi nhận, phá! Tần Phong hét lớn một tiếng, dài ngàn mét nát bấy chi nhận gào thét mà ra, bắn về phía vạn long trận. Giờ khắc này, mọi người cũng đều là trợn to ánh mắt. Dài ngàn mét nát bấy chi nhận chống lại hội tụ toàn bộ hỗn loạn long tộc lực lượng vạn long trận, đến tột cùng ai có thể thắng lợi? Răng rác, răng rác, răng rác, nát bấy chi nhận nhanh chóng tới gần vạn long trận, sắc bén lợi nhận nhanh chóng cắt ra ba cái hư ảnh chi long, tiếp tục bắn về phía Apodina. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, từng cái long ảnh ở nát bấy chi nhận dưới sự công kích nghiền nát, mà ở hỗn loạn long tộc trong trận doanh, từng vị thần long cũng là thổ huyết quỳ xuống đất, hiển nhiên là bị thương. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Mấy vạn cái thần long hư ảnh hội tụ mà thành vạn long trận, ở nát bấy chi nhận dưới sự công kích, tầng tầng nghiền nát, không chịu nổi một kích. Bất quá chính là trong chốc lát, mấy vạn cái thần long hư ảnh cũng là bị từng cái kế thừa nát bấy, mà một điều cuối cùng ngưng tụ Apodina hết thảy thần lực thần long hư ảnh cũng là không đỡ dưới nát bấy chi nhận. Răng rắc một tiếng nghiền nát, vạn long trận phá. Nát bấy chi nhận đi tới Apodina mi tâm, chợt cũng là ngừng lại. Ta làm sao có thể? Giết ta đi. Nhìn nát bấy vạn long trận, Apodina nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên nắm lên nát bấy chi nhận, chính là muốn tự sát, lại một lần nữa bại bởi muội muội, nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, nát bấy chi nhận không chút sứt mẻ, một đôi ôn nhu bàn tay cũng là phủ ở tại Apodina gò má. Không, không, bàn tay chủ nhân. Tần Phong khẽ cười nói, đại hung muội, thua, ngươi liền người của ta. Ngô, Apodina trong nháy mắt mặt đỏ, căn cứ ước định lúc trước, thua đổ ước, nàng nhưng là phải mặc cho đối phương định đoạt. Nhưng là, ta, Apodina sắc mặt quấn quýt, trong mắt lóe lên một sợ cùng hối hận. Phong ca ca, ta không thể bằng lòng ngươi, bởi vì ta đã cùng vận mệnh Trường Hà đạt thành khế ước, muốn trở thành của nàng thuộc hạ. Vì thu được thắng lợi của hôm nay, Apodina đã là ở ông chúa dụ dỗ dưới đầu phục vận mệnh, cho nên mới đưa hỗn loạn pháp tắc tu luyện đến mức tận cùng tình trạng. Mà mặc dù thua, nàng cũng thân bất do dĩ, không thể hướng Tần Phong đầu hàng, bằng không vận mệnh Trường Hà nhất định sẽ trách tội Phong ca ca. Nhà đầu ngốc, Tần Phong giơ tay lên cạo một cái Apodina mũi quỳnh, vẻ mặt sủng nịnh cười nói. Nhà đầu ngốc, vì ngươi, ta nhưng là nguyện ý đối kháng vận mệnh a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.